Nhà của gia gia nhàn đắc vô liêu đích tiên nữ. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ đến ngày hôm sau, tôi quay lại công ty làm việc. Công ty điều tôi sang bộ phận thị trường. Bộ phận thị trường phải đi đến các cửa hàng. Tuy hơi vất vả một chút, nhưng nếu làm tốt, lương có thể lên đến chục nghìn đấy. Trưởng bộ phận thị trường vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho tôi. Sự thật là có một đồng nghiệp trong bộ phận nghỉ sinh con nên thiếu người. Trong mắt bọn họ, một người lớn tuổi chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn trai như tôi, chính là lựa chọn lý tưởng nhất cho công việc này. Nếu không, chọn ai cũng có thể trở thành một quả bom nổ chậm. Có trợ cấp không? Thế giới của người trưởng thành. Tôi không tin vào những lời hứa suông. Tôi chỉ quan tâm đến tiền. Mỗi ngày có trợ cấp đi lại và sinh hoạt 80 tệ. Làm tốt thì tiền điện thoại cũng được công ty chi trả. Được, mỗi ngày 80 tệ. Một tháng được thêm 2.400 tệ. Số tiền này gửi về cho mẹ. Có lẽ tóc bà sẽ bạc chậm hơn một chút. Thế là, từ một nhân viên văn phòng bình thường, tôi trở thành một quản lý kinh doanh nhỏ bé. Mỗi ngày chạy khắp các siêu thị lớn nhỏ, điểm danh, kiểm tra hàng hóa, thống kê doanh số. Mỗi ngày về đến nhà, tôi đều mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện. Lúc đi vệ sinh, tôi phát hiện có một chút vết máu. Tôi nhớ đến lời bác sĩ, trong lòng thở dài một hơi. Đứa bé 8 phần là không giữ được rồi. Nhưng tôi lại buồn hơn mình tưởng. Cả đêm không ngủ được. Cuối tuần sau, tôi đến bệnh viện đăng ký khám. Lần này là một bác sĩ nữ, tên là Lưu Thiến, trông khá xinh đẹp. Cô quen biết với Cố Tiêu à? Sao không nói sớm? Bác sĩ Lưu đột nhiên tỏ ra nhiệt tình khiến tôi có chút không quen. Cũng tạm xem là vậy. Vậy hồi còn học đại học, anh ấy có bạn gái không? Kiểu người thế nào vậy? Tôi sững người. Câu hỏi này dường như đã vượt qua mối quan hệ bác sĩ bệnh nhân rồi. Tôi dần hiểu ra, cô ấy có ý với Cố Tiêu, nhưng Cố Tiêu đã có con rồi. Cô ấy không biết sao? Chẳng lẽ Cố Tiêu giấu chuyện này với đồng nghiệp? Bên ngoài vẫn giả vờ độc thân. Thật đúng là đồ cặn bã. Bạn gái hồi đại học của anh ấy rất bình thường. Tôi thành thật trả lời. Có ảnh không? Tôi muốn xem. Cô ta đúng là không thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi nhìn thẳng vào cô ta 2 giây. Xem ảnh gì chứ? Người thật đang đứng ngay trước mặt đây. Hình như cô ta quên mất tôi đến đây để khám. Nghĩ đến chuyện Cố Tiêu đã có gia đình nhưng lại tuyên bố độc thân trong buổi họp lớp. Bây giờ còn dựng lên hình tượng độc thân trong bệnh viện. Tôi liền bực bội. Anh ấy kết hôn rồi phải không? Tôi khéo léo nhắc nhở. Kết hôn? Rõ ràng cô ta rất kinh ngạc. Chưa từng nghe nói. Cái này, sao cô lại nói vậy? Biểu cảm của cô ta có chút kỳ lạ. Như thể đang nghi ngờ tôi nói dối. Khiến tôi hơi đau đầu. Chẳng lẽ tài khoản của anh ấy bị hack? Tôi đành mở bài đăng kia cho cô ta xem. Cô ta nhìn chằm chằm vào bài viết, đến mức sắc mặt tái mét vì sốc. Bác sĩ Cố có con rồi sao? Vừa dứt lời, cô ra ngoài một chút. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi. Tôi giật nảy mình. Cố Tiêu, xong rồi. Chắc chắn anh ta sẽ tức điên vì tôi vạch trần bí mật của anh ta. Cố Tiêu, sao anh lại đến đây? Bác sĩ Lưu kích động đứng bật dậy. Tôi quay đầu lại, thấy anh ta mặc áo blau trắng. Rõ ràng là phong độ người người. Nhưng sắc mặt lại đen kịt. Mau lên, tôi không có thời gian. Anh ta có vẻ bực bội. Tôi nghĩ lại, tôi sợ anh ta làm gì chứ? Rõ ràng là anh ta sai. Thế là tôi cứng đầu đi theo anh ta ra ngoài. Anh ta đưa tôi đến văn phòng của mình. Vừa vào cửa liền khóa trái lại. Tôi đặt tay lên cánh tay mình. Hơi căng thẳng, muốn nói thì nói. Anh khóa cửa làm gì? Tôi nhìn chằm chằm vào ổ khóa. Cảm thấy có gì đó không ổn. Không muốn bị làm phiền. Anh ta quăng lại một câu. Tự nhiên ngồi xuống ghế văn phòng. Ha, kiêu ngạo thật đấy. chẳng khác gì 6 năm trước. Vậy anh nói đi, trong căn phòng kín này, tôi thực sự có chút không dám nhìn thẳng vào anh ta. Em đi khắp nơi nói với người ta rằng tôi có con rồi. Anh ta ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi đổ mồ hôi lạnh, cũng không hẳn là khắp nơi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hơn nữa, bác sĩ Lưu là người tốt, anh không thể lừa người ta được. Anh ta không lên tiếng, ánh mắt quét qua bụng tôi, nhìn bụng tôi làm gì? Tôi vội kéo áo xuống một chút. Hừ, anh ta bật cười lạnh lùng. Thật sự định bám lấy tôi à? Sao hả? Đối tượng xem mắt không làm em hài lòng. Tôi, khi nào tôi bám lấy anh ta chứ? Đứa bé tôi nói đến không phải là đứa bé này. Anh ta có vấn đề về đầu óc à? Anh đừng tự luyến quá mức. Tôi cạn lời. Trần gia, tôi hiểu em quá rõ rồi. Bộ dạng bây giờ của em, có khác gì lúc trước theo đuổi tôi không? Anh ta nhìn tôi đầy vẻ trêu chọc. Tôi thừa nhận, lời nói của anh ta làm tôi tức giận. Ừ, vậy rồi sao? Không có khả năng đâu. Mấy trò vặt vãnh đó chỉ lừa được tôi hồi trước thôi. Em nghĩ 6 năm trôi qua rồi, tôi vẫn sẽ bị em chơi đùa à? Anh ta hừ lạnh, vịt bay lạc bầy, nghe nói em sắp kết hôn rồi. Đừng quấn lấy tôi nữa. Muốn tôi mừng cưới cho em chắc. Kết hôn, anh ta nghĩ tôi tìm anh ta là để đòi bao lì xì sao? Đúng là chọc tức tôi thật rồi. Anh còn tưởng mình đẹp trai như hồi xưa à? Bây giờ già rồi. Mặt đầy nếp nhăn, với cái dạng đàn ông cũ kỹ như anh. Anh nghĩ tôi còn hứng thú chắc. Tôi nói liền một hơi. Nụ cười của anh ta cứng lại. Sắc mặt trông càng khó coi hơn. Trần gia, khích tướng tôi vô ích thôi. Anh ta đứng dậy, thản nhiên cởi áo blouse trắng. Chúng ta đã chia tay rồi. Mà dù có chưa chia tay, tôi cũng không thể nuông chiều em đến mức không biết trời cao đất dày. Không khí bỗng chốc căng thẳng. Tôi bật cười. Anh ta từng nuông chiều tôi sao? Giả vờ làm gì chứ? Giỏi lắm, Cố Tiêu. Tôi cười, bước ra cửa, đi đến cửa, chợt nhớ ra gì đó. Tôi quay đầu lại, giỏi thì đừng có uống say rồi ôm chặt lấy tôi không buông. Khóc lóc gọi tên tôi loạn lên, như vậy tôi sẽ hiểu lầm rằng anh vẫn chưa quên tôi đấy. Còn nữa, giống của anh, tôi chỉ vào bụng mình. Không còn nữa, cách chương.